Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, lẻn vào. Không được, cái kế hoạch này quá mạo hiểm, nghe được Chutetsu Senmei đề nghị sau. Namikaze Minato không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp phủ quyết. Konoha thực lực tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng Sa Ẩn Thôn thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Một khi ở biên cảnh cho Sa Ẩn để lại một đạo chỗ đột phá, ai cũng không cách nào phán đoán Sa Ẩn sẽ nhân cơ hội làm xảy ra chuyện gì. Nếu là như dự liệu rơi vào Konoha cái trong, vậy dĩ nhiên vạn sự đại cát. Có thể nếu là thật cho Sa Ẩn làm có chuyện gì xảy ra, trách nhiệm này ai cũng không cách nào tiếp tục chống đỡ. Chutetsu Senmei không tỏ rõ ý kiến, nhún vai. Namikaze Minato từ chối từ lúc Chutetsu Senmei như đã đoán trước. Nếu là cái biện pháp này hành đến thông, Orochimaru cũng không sẽ phái ra nhiều như vậy người thâm nhập phong chi quốc cảnh nội. Điều tra Sa Ẩn Thôn âm mưu, Sa Ẩn Thôn lần hành động này khẳng định là tuyệt mật. Bây giờ có thể nắm giữ cái này tình báo không nằm ngoài có hai nơi. Số một, chính là Sa Ẩn Thôn nơi đóng quân quan chỉ huy tối cao. Thứ hai, nhưng là Sa Ẩn Thôn những kia cao tầng. Chutetsu Senmei ánh mắt sáng quắc nhìn Namikaze Minato, nhàn nhạt phân tích nói, nếu như chúng ta muốn có được tình báo chuẩn xác, cũng chỉ có thể đi hai địa phương này. Nghe được Chutetsu Senmei, tất cả mọi người có chút trầm mặc, tuy rằng đã sớm biết nhiệm vụ này sẽ rất khó, nhưng không nghĩ tới chuyện này quả thật chính là để bọn họ đi chịu chết. Như luận là lẻn vào Sa Ẩn Thôn nơi đóng quân, vẫn là lẻn vào Sa Ẩn Thôn, tuyệt đối đều là chuyện cửu tử nhất sinh, mà ở trong mọi người cũng chỉ có bước đầu nắm giữ phi lôi thần thuật, Namikaze Minato mới có thể đem tình báo đưa đi. Như vậy những người khác liền chỉ có một con đường chết. Ân, điểm này Orochimaru đại nhân cùng Jiraiya lão sư cũng nghĩ đến, cho nên mới phải phái ta đến chấp hành nhiệm vụ này, lẻn vào Sa Ẩn nơi đóng quân cùng Sa Ẩn Thôn. Nhiệm vụ liền giao cho ta, các ngươi chỉ cần phụ trách cảnh giới cùng trợ giúp là có thể. Namikaze Minato mỉm cười cho mọi người tiếp sức. Không thể không nói, Namikaze Minato xác thực rất biết làm người. Này rõ ràng chính là hắn quyết định của chính mình. Nhưng mạnh mẽ đem Orochimaru người này tra kéo vào, tin tưởng mọi người nếu như có thể sống sót trở lại Konoha, chuyện này nhất định sẽ truyền vào Orochimaru trong tay. Cứ như vậy, cho dù tương lai Namikaze Minato cùng Orochimaru hai người đồng thời cạnh tranh đệ tứ Hokage vị trí, Orochimaru trong lòng cũng sẽ đối với Namikaze Minato có như vậy một tia kính nể đi. Có điều điều này cũng làm cho Chutetsu Senmei càng thêm cẩn thận lên. Tuy rằng manga trung tướng Namikaze Minato miêu tả khá là chu ni, nhưng Chutetsu Senmei căn bản sẽ không tin tưởng một cái có thể lên làm đệ tứ Hokage người sẽ không hề có một chút đầu óc. Chutetsu Senmei muốn chấp hành chính là Orochimaru giao cho bí mật của hắn nhiệm vụ, nhưng làm sao mới có thể ở Namikaze Minato mí mắt lòng đất không lọt một chút kẽ hở viên mãn chấp hành nhiệm vụ này đây? Chutetsu Senmei hầu như có thể khẳng định Orochimaru cuối cùng ở trước mặt mọi người gọi lại chính mình, khẳng định cũng là làm cho người khác xem. Dù sao nếu như muốn giao cho mình nhiệm vụ bí mật, tối ngày hôm qua liền hoàn toàn có thể mang quyển trục giao cho mình, căn bản không cần chờ đến ngày thứ hai tới làm. Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei đối với Orochimaru càng là hận đến hàm răng ngứa. Minato đội trưởng, Minato lão sư, quả nhiên. Nghe được Namikaze Minato sau khi, đại gia trong lòng đều có chút cảm động. Dù sao Namikaze Minato không có đem bọn họ xem là hấp dẫn Sa Ẩn sự chú ý bia đỡ đạn, mà là xác xác thực thực vì tính mạng của bọn họ suy nghĩ. Được rồi, chúng ta hiện tại tiếp tục tiến lên. Namikaze Minato không đáng kể cười cợt, sau đó đối với Hyuga Keita nói rằng, Keita, đón lấy liền giao cho ngươi, rõ ràng. Hyuga Keita cung kính nói, để bảo đảm có thể một lần thành công bắt được Sa Ẩn Thôn bí mật kế hoạch, Namikaze Minato trực tiếp đem mục tiêu định ở xa ẩn thôn. Đoàn người ở Byakugan dưới sự che chở, nhanh chóng hướng về xa ẩn thôn chạy đi, ở phía trước không tới 500 mét địa phương. Phát hiện xa ẩn thôn điều tra tiểu đội, Hyuga Keita nhảy mấy cái từ phía trước trở về. Có chút uể oải nói rằng, đồng thời giải trừ Byakugan trạng thái, gian khổ. Keita, trốn ở cát vàng bên trong. Namikaze Minato lộ ra cái đầu. Đối với Hyuga Keita than thở nói rằng Chutetsu Senmei ánh mắt từng cái đảo qua mọi người uể oải. Khuôn mặt, khóe miệng treo lên một nụ cười cả ngày bôn ba. Căng thẳng thần kinh tuyến. Tất cả mọi người bị dằn vặt quá chừng uể oải tự nhiên là không thể tránh được. Liền ngay cả Namikaze Minato cái này thượng nhẫn. Giờ khắc này cũng thoáng cảm thấy một chút uể oải, chỉ có điều đồng dạng đều là uể oải. Khác nhau ở chỗ, Chutetsu Senmei uể oải tương đối cao hơn, mà bọn họ nhưng là chân chân chính chính uể oải mặt trời chiều ngã về tây, nhuộm đỏ nửa bên bầu trời, thái dương quải trên không trung, phóng thích cuối cùng tàn quang màn đêm sắp giáng lâm. Chờ đến buổi tối, Namikaze Minato thế tất sẽ một người lẻn vào xa ẩn thôn. Một khi Namikaze Minato cái này thượng nhẫn rời đi, trong mọi người có thể làm cho Chutetsu Senmei cảm thấy vướng tay chân cũng chỉ có Hyuga Keita, Hatake Kakashi, Yamanaka Yuya ba người. Đối với giấu giếm được ba người này tay mắt, chấp hành Orochimaru bàn giao nhiệm vụ bí mật, Chutetsu Senmei vẫn có nhất định tự tin có thể đi vòng qua sao? Namikaze Minato hỏi Hyuga Keita, lắc lắc đầu, nói rằng không được. Nơi này đã tiếp cận xa ẩn thôn, đầu đầu cũng có tuần tra xa nhẫn, tránh khỏi này một đội liền sẽ đụng phải mặt khác tiểu đội, vậy cũng chỉ có thể giết chết bọn họ. Namikaze Minato hạ quyết tâm, đoàn người lặng yên không một tiếng động sờ soạng đi tới, đem nhóm này tuần tra tiểu đội giết chết, sau đó tấn nhanh rời đi. Màn đêm buông xuống, Chutetsu Senmei đoàn người ở xa ẩn thôn phụ cận đào một cái xa động ẩn giấu lên ăn qua lương khô. Sau, Namikaze Minato nói với mọi người nói, đón lấy ta sẽ lẻn vào xa ẩn thôn tìm kiếm xa ẩn bí mật kế hoạch Kakashi, Obito. Sau 2 giờ, hai người các ngươi phụ trách ở xa ẩn thôn lối vào nơi gây ra hỗn loạn. Sau 10 phút lui lại, phải. Minato lão sư, hai người cùng đáp. Senmei, Keita, hai người các ngươi ở 2 giờ sau khi tập kích xa ẩn đội tuần tra, hấp dẫn đội tuần tra sự chú ý, ít nhất phải kiên trì nửa giờ. Namikaze Minato tiếp tục phân phó nói, trời cũng giúp ta. Phải, Chutetsu Senmei cùng Hyuga Keita phân biệt lĩnh mệnh. Yuya, Hara, các ngươi phụ trách thủ tại chỗ này. Nếu như ta đêm nay không cách nào tìm tới xa ẩn bí mật kế hoạch, ta sẽ dẫn ra một cái xa ẩn cao tầng. Đến thời điểm liền dựa vào ngươi. Yuya, Namikaze Minato nói rằng, biết rồi. Kakashi, Keita, hai người các ngươi cầm hai người này phi tiêu. Đến thời điểm nếu như các ngươi bị kẻ địch ngăn cản, ta sẽ chạy tới trợ giúp các ngươi. Namikaze Minato vừa nói, một bên đem rất chất phi tiêu đưa cho Chutetsu Senmei cùng Kakashi hai người. Đây là cái gì? Chutetsu Senmei không rõ, hỏi, đây là phi lôi thần thuật, môi giới. Các ngươi cầm cái này, ta có thể trong nháy mắt truyền tới các ngươi bên người. Namikaze Minato như nói thật đạo, biết rồi. Chutetsu Senmei đem phi tiêu thu cẩn thận, được. Phía dưới bắt đầu hành động. Namikaze Minato tiếng nói vừa dứt, cả người lắc người một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.